Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 49, nhắn lại. Dưới ánh đèn, thực đơn thân thể ngồi thẳng tắp, nàng đã lại lần nữa biển cao trung về tới nhà. Tại trước người nàng trên bàn học, bày đặt phong thư, giấy viết thư cùng viết ký tên. Tại chỗ xa hơn, còn có một cây chùy thủ cùng một chi ghi âm bút. Nhìn xem trên bàn vật phẩm, thực đơn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi về sau. Sau đó đứng lên, đem sở hữu vật phẩm đều đặt ở trên người mình. Nếu như ta không có đoán sai, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Thực đơn ở trong lòng nói một câu. Tiếng chuông vang lên, màu nâu đỏ rỉ sắt theo cửa gỗ chui ra. Đến rồi, một mực chờ đợi ở thực đơn đương nhiên sẽ không xem nhẹ này một rõ ràng nhắc nhở. Nàng đưa tay từ miệng trong túi lấy ra vỡ vụn thời gian. Đặc thù đạo cụ xuất hiện về sau. Kim quang sáng lên, tại màu nâu đỏ thế giới chung có vẻ phá lệ bắt mắt. Lần nữa khôi phục ý thức, thực đơn phát hiện toàn bộ thế giới đều không giống. Tất cả đều, nhớ ra rồi, trong suy nghĩ sương mù tản ra, bị phủ bụi ký ức toàn bộ hiện lên. Thực đơn hai mắt tỏa sáng, nàng lấy ra ghi âm bút. Ấn xuống ghi âm chốt mở sau để ở một bên. Bắt lấy nàng lấy ra viết ký tên tại trên tờ giấy viết. Vừa viết vừa nói. Thương nhất, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Trực tiếp tiến vào chính đề. Ta bây giờ nghĩ nổi lên tất cả mọi chuyện. Trừ Lâm Chính không ngừng tái tạo thời gian bên ngoài. Chúng ta không phải hai người tham diễn. Mà là ba người. Còn có một người danh hiệu gọi là Ưng Nhãn. Tại bộ phim này chung sắm vai nhân vật là Tô Nhạc Sinh. Một tên vật lý lão sư. Đáng nhắc tới chính là bọn ngươi hai người tại bộ phim này phía trước liền quen biết. Nhìn đến đây, chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được ta tại sao phải áp dụng loại phương thức này nhắn lại. Bởi vì chỉ có áp dụng loại phương thức này mới có thể để ngươi thấy được ta nhắn lại. Vô luận ngươi tin hay không, có nhớ hay không ta, đây đều là chân tướng. Ta hiện tại chỗ thế giới, đầu đầu cũng có màu nâu đỏ rỉ sắt. Cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị rỉ sắt bao trùm. Mà toàn bộ thế giới cũng ở vào một loại đứng im trạng thái. Ta nghĩ, khả năng loại trạng thái này có thể xưng là thời gian tạm dừng. Khi tiến vào loại trạng thái này phía trước, ta nghe được một tiếng chuông vang. Về sau đã nhìn thấy màu nâu đỏ rỉ sắt lại lần nữa biển cao trung chỗ lan tràn tới. Tốc độ thật nhanh, Tân Hải cao trung học sinh biến mất nhưng không có người ý thức được. Tuyệt đối không phải đơn giản thời gian tạm dừng hoặc nặng tố năng đủ làm được sự tình. Bởi vậy, chúng ta tại bộ phim này chung đối mặt địch nhân, có thể là duy tâm tồn tại. Ta hiện tại có một cái phỏng đoán, Lâm Chính tác dụng xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Hắn là hết thảy bắt đầu, cũng hẳn là hết thảy kết thúc. Giết hắn. Hết thảy tất cả đều sẽ khôi phục bình thường. Thực đơn, Khưu Vũ Trúc lưu. Viết xong về sau, thực đơn liền đem giấy viết thư xếp lại chứa ở phong thư bên trong. Sau đó đem phong thư cùng ghi âm bút đều đặt ở trên người. Lên đường đi, đi trước Thương Nhất nhà. Thực đơn so với Ưng Nhãn muốn may mắn. Trên người nàng không có bất kỳ cái gì địa phương bị màu nâu đỏ rỉ sắt bao trùm. Năng lực hành động không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đi vào tiền thương nhất trong nhà. Thực đơn nhìn thấy bị màu nâu đỏ rỉ sắt bao trùm tiền thương nhất. Nàng không có lãng phí thời gian. Trừ chùy thủ bên ngoài. Đem sở hữu vật phẩm đều đặt ở tiền thương nhất trên tủ đầu giường. Hy vọng ngươi có thể có chỗ phát hiện. Thực đơn nói một câu an ủi mình về sau liền xoay người. Rời đi tiền thương nhất nhà. Hướng về Lâm Chính nhà chạy đi. Tại thực đơn hành động đồng thời. Theo cửa gỗ chung leo ra quái vật cũng đã hành động. Nó đã kéo một nhóm học sinh tiến vào cửa gỗ. Lúc này ngay tại vận chuyển còn lại mục tiêu. Tuy là thực đơn tốc độ so với chân phải cổ tay không cách nào uốn lượn Ưng Nhãn đến nói phải nhanh. Rất nhiều. Nhưng một phương diện khác. Nàng thể năng so sánh với Ưng Nhãn đến nói cũng phải kém hơn rất nhiều. Đi vào Lâm Chính nhà hoa nàng không ít thời gian. Đẩy ra Lâm Chính cửa về sau. Thực đơn thấy được Lâm Chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách. Thực đơn đem trên người chủy thủ đem ra. Nhớ kỹ thương nhất phát hiện kính dâm cùng áo khoác ngày thứ hai. Lâm Chính trên mặt có bị đánh vết thương. Nếu như ta đoán được không sai. Những cái kia vết thương hẳn là ưng nhãn lưu lại. Ý vị này chúng ta có thể dưới loại trạng thái này đối Lâm Chính tạo thành tổn thương. Lúc này, ngay tại vận chuyển học sinh quái vật đột nhiên hú lên quái dị. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chính nhà vị trí. Tiếp theo, quái vật thân thể chậm rãi chìm xuống. Tan vào mặt đất. Một bên khác, thực đơn mấy bước liền đi tới Lâm Chính sau lưng. Cứ như vậy, đem chủy thủ đâm vào đi. Lâm Chính liền sẽ chết đi. Có thể tái tạo thời gian năng lực. Thế nhưng lại ngay cả mình là như thế nào chết cũng không biết. Nghĩ đến cũng là một loại châm chọc. Chẳng lẽ đây chính là kịch bản sở dĩ an bài như vậy nguyên nhân? Chúng ta không cách nào ghi nhớ bị Lâm Chính tái tạo thời gian. Nhưng Lâm Chính cũng vô pháp biết tại hắn chiến thắng về sau đoạn này bị tạm dừng thời gian chung. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩ như vậy, chúng ta diễn viên có đặc thù đạo cụ không phải vừa vặn có thể cùng Lâm Chính năng lực bổ sung sao? Đáng tiếc Lâm Chính không phối hợp chúng ta. Thực sự rất tiếc nuối. Nghĩ tới đây, thực đơn nhấc lên chủy thủ. Sau đó dụng lực đem chủy thủ đâm vào Lâm Chính trong thân thể. Thế nhưng là không biết từ chỗ nào truyền đến một cỗ cự lực đem thực đơn đụng ra ngoài. Chủy thủ cũng rơi lả tả một bên. Làm thực đơn hai tay chống xoay người nhìn mình sau lưng thời điểm. Nàng kinh ngạc, quái vật cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Nó dùng tốc độ bình thường bò hướng thực đơn. Thấy được diện mục xấu xí quái vật hướng mình leo đến. Thực đơn vội vàng đưa tay nắm chặt chủy thủ. Tại quái vật nhích lại gần mình thời điểm. Hai tay dùng sức đem chủy thủ hướng quái vật đầu đâm tới. Khanh, dù cho dùng hết toàn lực. Thực đơn cũng không thể đâm thủng quái vật màu nâu đỏ làn da. Chỉ có vũ khí lạnh nàng. Hoàn toàn không cách nào cùng quái vật này chống lại. Ra chiêu hoàn tất thực đơn bị quái vật đại thủ đánh bay ra ngoài. Vừa rồi liền không nên do dự. Thực đơn có một ít hối hận. Nếu như thấy được Lâm Chính về sau lập tức chạy vào đi đem chủy thủ đâm vào thân thể của hắn bên. Trong, hắn hiện tại đã chết. Đáng tiếc. Ta cũng không có Lâm Chính năng lực. Hối hận cũng không thể cải biến ta tình cảnh hiện tại. Cùng với lãng phí thời gian hối hận. Còn không bằng suy nghĩ một chút nếu như theo quái vật này bảo vệ dưới giết chết Lâm Chính. Thực, đơn một bên lui lại. Một bên để cho mình đứng lên. Vừa lúc chủy thủ liền rơi vào cách đó không xa vị trí. Mà quái vật tạm thời lại không có đối thực đơn phát động công kích. Thế là nàng chậm rãi tới gần chủy thủ, nhặt lên, hiện tại hoàn toàn có thể xác định, chỉ cần giết Lâm Chính, đây hết thảy liền sẽ kết thúc. Thực đơn cắn răng, tại dĩ vãng địa ngục điện ảnh chung, nàng cũng trải qua cùng quỷ dị quái vật kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là nàng gặp phải đại bộ phận tình huống đều là nhân loại chết thảm quái vật chi thủ. Vận khí tốt một chút có thể sẽ lưu lại toàn thây hoặc là bị phanh thây. Vận khí kém một chút có lẽ liên thi thể đều không có. Nó vẫn không có động thủ. Thật chỉ là tại bảo vệ Lâm Chính sao? Thực đơn vẫn đang chờ cơ hội. Nếu như nó chỉ có thể bảo hộ Lâm Chính. Như vậy ưng nhãn vì cái gì cũng biến mất không thấy. Ngay tại thực đơn suy nghĩ thời khắc. Quái vật rốt cục động thủ. Nó hướng thực đơn đánh tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.